Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 539, đánh một đốn liền tốt. Focus Blast làm hệ cách đấu đại chiêu. Uy lực to lớn, huống hồ lúc này vẫn là Deoxy phát động. Focus Blast công kích hình thức là đặc thù công kích, mà cho dù là phổ thông hình thái Deoxy, kỳ đặc công cũng là tại tất cả Pokemon ở trong tương đối bạt tiêm tồn tại. Thế là, viên này ngưng tụ Deoxy toàn thân khí lực, bị Deoxy giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đường kính liền đã vượt qua 1 mét to lớn Focus Blast. Cứ như vậy bị Deoxy trực tiếp ném vào trong đám mây. Sau đó, bành, phi tốc xông vào trong đám mây Focus Blast. Trong nháy mắt liền phát sinh bạo tạc. Theo sát mà đến chính là một tiếng to lớn tiếng vang trầm trầm. Toàn bộ bầu trời đều tại đây khắc chấn động lên. Không trung dông tố đám mây càng là trong nháy mắt này bị đánh tan hơn phân nửa. Mà theo đám mây tạm thời tiêu tán. Trong đám mây ngay tại chiến đấu kịch liệt Tornadus cùng Thundurus cũng hiển lộ ra. Nhưng là, cái này hai cái rõ ràng đã đánh tức giận ra hòa. Dù cho đột nhiên gặp Deoxy thị uy công kích, hai người này vẫn như cũ là một bộ nhìn như không thấy biểu hiện. Trong mắt của bọn nó giờ phút này chỉ có đối phương. Không ngừng gầm thét lẫn nhau phát động công kích. Vòi rồng, lôi điện, chỉ thấy không trung Tornadus cùng Thundurus. Một cái trên tay ngưng tụ to lớn gió bão cầu. Một cái trên tay không ngừng kích phát mạnh mẽ bén nhọn dòng điện. Song phương cứ như vậy không ngừng dùng gió bão cùng thiểm điện tại làm đối kháng. Mà theo Tornadus cùng Thundurus đối chiến, mảng lớn tứ tán phong bạo cùng thiểm điện cũng là tứ ngược lấy phiến khu vực này. Trước mắt cái này đã thị cảm mạnh vô cùng một màn để Hyakun có chút im lặng. Bởi vì Thundurus cùng Tornadus đều có phi hành thuộc tính, cho nên vừa vặn Focus Blast thật cũng chỉ có thể xem như uy hiếp sử dụng. Hyakun chỉ là muốn hấp dẫn Thundurus cùng Tornadus chú ý. Nhưng là, không chung hai người này hiển nhiên hoa lệ lệ trực tiếp đem Hyakun cùng Deoxy không nhìn. Cho nên, hơi có chút khó chịu Hyakun, cấp tốc đưa tay biến mất trên mặt nước mưa. Sau đó, lần nữa đối Deoxy phát ra chỉ lệnh. Hai người này là đánh ngốc hả? Deoxy, cho chúng nó một điểm lợi hại nhìn một cái. Dùng I-beam, Deoxy nghe được Hyakun chỉ lệnh sau cấp tốc nhẹ gật đầu. Sau đó, liền giơ lên chính mình cái kia hai quấn quýt lấy nhau 4 đầu xúc tu. Phân biệt nhắm ngay không trung Thundurus cùng Tornadus, màu xanh trắng tia sáng nhanh chóng rành rụm. Sau một khắc, đông kết mưa to băng chi tia sáng cũng đã bắn ra. Vòi rồng, lôi điện, lần này. I-beam chúng không trung Thundurus cùng Tornadus. Thuộc tính khắc chế mạnh mẽ công kích trực tiếp để Thundurus cùng Tornadus phát ra to lớn kêu đau. Trong đó Thundurus một nửa thân thể càng là đã bị đóng băng. Vòi rồng, lôi rồng, bành, nhận lấy I-beam công kích. Lần này, Tornadus cùng Thundurus rốt cục đem lực chú ý chuyển rời đến Hyakun bên này. Hai cái tính khí nóng nảy ra hỏa đối với Hyakun cùng Deoxy chính là phát ra từng tiếng gầm thét. Mà Thundurus càng là kích phát trên thân thể thiểm điện, trực tiếp đem trên người khối băng đánh nát, hồi phục hành động. Quy, các ngươi hai người này nếu là muốn đánh nhau phải không liền đi vắng vẻ địa phương được hay không? Ở chỗ này đánh nhau rất ảnh hưởng giao thông các ngươi biết không? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Lập tức đi cho ta xa một chút. Nếu không, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình nha. Hyakun nhìn thấy Tornadus cùng lôi điện mưa rốt cục chú ý tới chính mình. Thế là liền đi ra phía trước. Đỉnh lấy mưa to gió lớn đối với không trung hô lớn. Mà nghe được Hyakun gọi hàng Tornadus cùng Thundurus. Tất cả đều là nhướng mày. Sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cuối cùng, trong cùng một lúc. Tornadus cùng Thundurus vậy mà đồng thời phát động công kích. Vòi rồng, lôi điện, chỉ thấy Tornadus hai tay đẩy chính là một cỗ gió bão tuôn ra. mà Thandurus cũng là từ bàn tay ở trong kích xạ ra hai tia chớp. Gió bão cùng thiểm điện tại lúc này vậy mà dung hợp ở cùng nhau. Lượn vòng lấy hóa thành một đạo gió bão thiểm điện trực tiếp hướng Hyakun vọt tới. Cẩn thận, mà liền tại Tornadus cùng Thandurus phát động công kích trong nháy mắt. Deoxy đã ngay đầu tiên xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Bốn cái xúc tu cấp tốc cuốn lấy Hyakun thân thể. Sau một khắc liền dẫn Hyakun nhanh chóng rời đi tại chỗ. Bành, ngay sau đó chính là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hyakun vừa vặn đứng thẳng vị trí. Giờ phút này đã hóa thành một cái hố sâu. Rất rõ ràng, vừa vặn Thandurus cùng Tornadus cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Ha ha, không nghe khuyên bảo đúng không? Cái kia tốt, Deoxy, đi giáo huấn một chút bọn hắn. Hyakun từ trước đến nay đều không phải là cái gì e sợ chiến người. Đã Thandurus cùng Tornadus tùy hứng nghịch ngợm không nghe khuyên bảo. Cái kia hơn phân nửa là quen. Đánh một trận liền tốt. Không có vấn đề. Deoxy đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc buông ra xúc tu. Sau một khắc cũng đã đón không trung mưa to gió lớn vọt lên bầu trời. Mặt đối mặt cùng Tornadus cùng Thandurus giằng co. Vòi rồng, lôi điện, Tornadus cùng Thandurus tự nhiên cũng nhận ra chính là Deoxy vừa vặn công kích bọn chúng. Thế là hai người này cũng hoàn toàn không nói nhảm. Gầm thét ở giữa liền bắt đầu đối Deoxy phát động công kích. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời thiểm điện không ngừng, gió bão không ngừng. Các loại cường lực công kích không ngừng hướng Deoxy đánh tới. Mà Deoxy thì là nương tựa theo chính mình cái kia vượt qua thường quy tốc độ. Nhanh chóng tại các loại công kích tầm đó không ngừng ghé qua. Mặc dù Tornadus cùng Thandurus công kích 10 phần dày đặc, nhưng Deoxy vẫn như cũ là không bị thương chút nào vọt tới Tornadus cùng Thandurus bên cạnh. Ngay sau đó, Deoxy, công kích hình thức, sidekick, thoáng qua tầm đó liền vọt tới Tornadus cùng Thandurus ở giữa Deoxy. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt cải biến hình thái. Lực công kích mạnh nhất hình thái cấp tốc chuyển biến hoàn thành. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc. Hai cỗ cường đại tinh thần năng lượng đột nhiên từ Deoxy thân thể hai bên phát ra. Trực tiếp đánh vào Thandurus cùng Tornadus trên thân. Bành, x2, nương theo lấy hai tiếng như sấm nổ tiếng nổ. Tornadus cùng Thandurus cùng nhau mang theo khói đen từ không trung cực tốc rơi xuống. Sau đó trùng điệp nhập vào bùn đất ở trong. Từ vừa vặn một kích này cũng có thể thấy được. Deoxy công kích hình thái dưới lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẻn vẹn một kích. Hai cái trong truyền thuyết Pokemon liền đã có không chịu nổi dấu hiệu. Tornadus cùng Thandurus giãy giụa lấy từ vừa vặn đập ra cái hố bên trong bay lên. Lại nhìn về phía Deoxy ánh mắt, đã là tương đương chấn kinh cùng cảnh giác. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, làm trong truyền thuyết Pokemon. Tornadus cùng Thandurus vẫn là có tính tình của mình và khí khái. Dù cho rõ ràng chính mình khả năng không phải trước mắt Deoxy đối thủ, nhưng Tornadus cùng Thandurus vẫn là sau đó một khắc đồng thời hướng phía Deoxy phóng đi. Tornadus cùng Thandurus lượn vòng lấy vọt lên bầu trời. Lúc trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết hai cái Pokemon. Bây giờ lại lựa chọn lẫn nhau hợp tác. Vòi rồng. Chỉ thấy giờ phút này Tornadus đầu tiên là đối với bầu trời phát ra giống to. Nguyên bản đã là mưa to mưa như chút nước thời tiết. Lập tức biến thành càng thêm mãnh liệt. Lúc này Tornadus sử dụng Rain Dance. Trước đó mưa to là Tornadus tại sử dụng tự thân lực lượng lúc sinh ra hiện tượng tự nhiên. Mà liền tại không trung mưa to càng thêm như chút nước về sau. Tung bay ở Tornadus bên người Thandurus bỗng nhiên giơ cao hai tay đối với bầu trời. Sau một khắc, oanh, một đạo tựa như trụ trời to lớn sét trực tiếp chính là hướng Deoxy vọt tới. Đối mặt sét, Deoxy trước tiên liền lựa chọn tránh né. Mảnh khảnh thân thể hóa thành một đạo chớp lóe tránh thoát. Nhưng ngay tại Deoxy tránh né sét trong nháy mắt, cái kia đạo oanh kích mà xuống xét vậy mà liền dạng này trên không trung đột nhiên bạo tán ra. Hóa thành vô số nhỏ bé dòng điện không ngừng tại nước mưa bên trong xuyên thẳng qua. Sau một khắc, vậy mà tại dioxy chung quanh lần nữa ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, oanh, o, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.